Đừng có giả chết. Thời Sinh đem bó hoa ném lên trên chăn của Phó Khâm. Không vui vẻ nói. Đứng lên nhận hoa. Phó Khâm ở trong chăn ngửi thấy hương hoa rất nồng nặc. Hắn kéo chăn ra. Vừa hay nhìn thấy hoa hồng tươi đẹp. Hắn ngẩn ra một lát. Tầm nhìn từ từ di chuyển lên trên mặt Thời Sinh. Cách Trương.